Cửu vực kiếm đế, chương 2032, phát đại tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đồ ma đế tế hải đế, Diêm Thiên Cương liếc nhau một cái, đều cảm thấy chỉ có khả năng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết Nguyệt Ma Quân một đường truy đuổi cái này Sở Phong Miên, tiến vào huyền kình mật tàng chỗ sâu bên trong, ngộ nhập đến một chút nguy hiểm chi địa cho nên mới bị buộc tự bảo. Tất cả giải thích bên trong, cũng liền chỉ có cái này một cái có thể giải thích thông lý do. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao ba người bọn họ, vô luận như thế nào vậy không thể tin được Huyết Nguyệt Ma Quân là bị Sở Phong Miên, một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, bước đến tự bảo trình độ. Mặc dù là như thế suy đoán, nhưng ba người bọn họ ánh mắt bên trong, còn đều có mấy điểm ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết Nguyệt Ma Quân thế nhưng là một mực truy sát Sở Phong Miên, sau đó mới bị bức phải tự bảo, đây hết thảy tuyệt không có khả năng cùng Sở Phong Miên không hề quan hệ. Tiểu tử kia có chút tà môn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tế Hải Đế lạnh giọng nói ra. Nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, vốn là đối bọn họ tới nói, nhưng đều là sâu kiến một dạng nhân vật, căn bản là không cần bất luận cái gì chú ý mới đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng lần trước Sở Phong Miên thế mà không có chết, trốn khỏi Nguyên Kình Đế Hoàng truy sát, đã là có chút kỳ quái, hiện tại cái này Huyết Nguyệt Ma Quân truy sát Sở Phong Miên, lại là mạc danh kỳ diệu bị buộc tự bảo. Đây hết thảy để Tế Hải Đế đối Sở Phong Miên thay đổi thêm kiêng kỵ mấy điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước chu sát tiểu tử kia, chúng ta lại đến bình điểm cái này huyền kình mật tàng bảo tàng. Diêm Thiên Cương, Đồ Ma Đế đều là nhìn Tế Hải Đế một chút, vậy nhìn ra hắn ý nghĩ, đột nhiên mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, ăn nhịp với nhau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì đối phó Sở Phong Miên, cái này ba tên tiên tướng cường giả, không tiếc liên thủ, ba người bọn họ độn quang, hướng về huyền kình mật tàng chỗ sâu bay đi. Càng là đi tới huyền kình mật tàng chỗ sâu, hiện tại cái này hành lang chung quanh trong mật thất ẩn chứa bảo vật cũng liền càng phát ra chân quý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhiều bảo vật thế nhưng là ngay cả bọn họ cái này chút thiên nhân cảnh đỉnh phong tiên tướng cường giả, đều vô cùng khát vọng chi vật, bọn họ đều là nhịn không được bắt đầu nhao nhao thu lấy. Mà bắt đầu, toàn bộ huyền kình mật tàng bên trong tiến vào bên trong thiên nhân cảnh cường giả cũng cảm giác mình là đi tới một tòa to lớn vô cùng bảo tàng bên trong như thế, khắp nơi đều là bảo vật giấu, mỗi một tòa trong mật thất đều ẩn chứa đại lượng bảo tàng, trong lúc nhất thời đều điên cuồng tranh đoạt bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên khác, cái này bên ngoài bảo tàng cùng Sở Phong Miên tới nói, đã là quan hệ không lớn, hắn hiện tại đã là đi tới cùng huyền kình mật tàng chỗ sâu nhất. Cái này huyền kình mật tàng bên trong chân quý nhất bảo vật bây giờ ngay tại Sở Phong Miên trước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền là cái này 3000 trượng, toàn thân màu trắng to lớn độc giác huyền kình chi giác. Huyền kình tại cực kỳ cổ lão thời đại chính là bỏ mình, nhưng là cùng cái khác tiên thiên thần thú như thế, cái này huyền kình đến tột cùng là vì sao vẫn lạc đều không có chuẩn xác ghi chép, mà là liên quan tới huyền kình hài cốt đến tột cùng là ở nơi nào, vậy không có bất kỳ cái gì ghi chép. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên thiên thần thú chính là lấy giữa thiên địa thái sơ chi khí, đản sinh ra tồn tại. Tiên thiên thần thú nhục thân, đều là thái sơ chi khí ngưng tụ, có thể nói là kinh lịch trước vạn năm, đều sẽ không mục nát. Sở Phong Miên đã từng đạt được qua thủy tổ thiên long chi chảo, còn có cái kia thôn thiên thú trái tim, nhưng đều là đã trải qua không biết bao lâu thời gian, y nguyên bất hủ, thậm chí đều là cùng còn sống như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này huyền kình chi giác cũng giống như thế, cái này huyền kình chi giác lưu lại hạ lực lượng, lại là cái kia Huyết Nguyệt Ma Quân đều khó mà đối kháng. Có thể nói không có cái này huyền kình chi giác, Sở Phong Miên muốn đem Huyết Nguyệt Ma Quân bức đến tự bảo tình trạng, vậy là không thể nào làm được sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. vì thôi động thương sinh đại ấn, Sở Phong Miên trọn vẹn là đem trên thân mới vừa từ cái này huyền kình mật tàng đạt được tiên thạch toàn bộ đều là thiêu đốt hầu như không còn, có thể nói hiện tại Sở Phong Miên tính là vừa vặn đạt được một số lớn tài phú, hiện tại lập tức Sở Phong Miên lại là biến thành một người nghèo rất mồng tơi. Không qua lần này, Sở Phong Miên cũng không tính là không có thu hoạch, tối thiểu Huyết Nguyệt Ma Quân bị buộc tự bảo về sau, trong thời gian ngắn, Huyết Nguyệt Ma Quân đã là đối Sở Phong Miên không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Với lại, Sở Phong Miên còn chiếm được cái này Huyết Nguyệt Ma Quân không giới. Huyết Nguyệt Ma Quân không giới, tại tự bảo bên trong, lại là bảo tồn lại, Huyết Nguyệt Ma Quân không giới phía trên lạc ấn, đã đều bị Sở Phong Miên lấy thôn thiên bí thuật toàn bộ hóa đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại cái này một viên không giới, đã là trở thành vật vô chủ. Sở Phong Miên một mặt mong đợi rót vào một cỗ linh lực rót vào cái này không giới bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Huyết Nguyệt Ma Quân xuất thân từ thánh vực cảnh Ma Thiên, với lại cho dù là tại cảnh Ma Thiên bên trong, chỉ sợ đều là địa vị cực cao hạng người, hắn huyết mạch kế thừa thập phương thiên ma một trong, Huyết Nguyệt Thiên Ma huyết mạch liền đã chú định cái này Huyết Nguyệt Ma Quân, không thể nào là bình thường nhân vật. Trong tay hắn tiên khí cũng có được không ít, Sở Phong Miên vậy muốn nhìn một chút cái này Huyết Nguyệt Ma Quân không giới bên trong, đến cùng có bao nhiêu bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cỗ linh lực rót vào không giới bên trong, Sở Phong Miên lúc này là cảm nhận được một cỗ tinh túy vô cùng tiên lực từ đó bay ra. Cảm nhận được cái này tiên lực một khắc, Sở Phong Miên sắc mặt mừng rỡ không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất liền là tiên thạch, hiện tại xem ra cái này Huyết Nguyệt Ma Quân không giới bên trong, có thể tản mát ra tiên lực đến, chính là đại biểu cho, hắn không giới bên trong, khẳng định là có tiên thạch. Với lại cái này tiên thạch số lượng, không phải số ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết Nguyệt Ma Quân không giới bên trong, rực rỡ muôn màu, vô số bảo vật trồng chất tại trong đó, linh khí, vật liệu thánh dược thánh đan, gia thiên kỳ vật thậm chí còn có mấy món tiên khí, để Sở Phong Miên đều có chút không kịp nhìn. Những tài liệu này, thánh dược thánh đan, gia thiên kỳ vật các loại, rất nhiều đều là Sở Phong Miên chưa hề nhìn thấy qua tại cửu vực bên trong căn bản là chưa từng xuất hiện qua đồ vật, đều là cảnh Ma Thiên đặc biệt bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên ánh mắt lại là không có đặt ở những vật này bên trên, hắn quan tâm nhất liền là tiên thạch. Cái này Huyết Nguyệt Ma Quân địa vị cao như thế, càng là tiên tướng cường giả, trong tay hắn tiên thạch vậy sẽ không quá ít mới đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên linh thức tìm kiếm đến cái này không giới chỗ sâu, đột nhiên phát hiện một cái hộp ngọc này, chừng một người độ cao. Cái này tinh túy vô cùng tiên lực đều là từ cái này trong hộp ngọc phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ linh lực đánh tới, hộp ngọc này ầm vang mở ra, lập tức dòng dã một cái hộp ngọc tiên thạch xuất hiện ở Sở Phong Miên trong hai con ngươi. Từng mai tiên thạch đều tản ra thanh lam sắc quang mang, phát ra cái này vô cùng thuần túy tiên lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật nhiều, Sở Phong Miên quét mắt một chút cái này chút tiên thạch, Sở Phong Miên đều là có chút ngây ngần cả người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cái này một cái hộp ngọc bên trong chuyên chờ tiên thạch thế nhưng là có chừng mấy ngàn mai nhiều, Sở Phong Miên đều chưa hề nhìn thấy qua nhiều như thế tiên thạch. Sở Phong Miên thôi động linh thức số dưới, lại là trọn vẹn 6.000 mai tiên thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Huyết Nguyệt Ma Quân không giới bên trong, lại có 6.000 mai tiên thạch. Lần này phát đại tài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên trong óc đầy trong đầu chỉ còn lại có cái ý nghĩ này. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.